dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 7, đốt 6 con gà, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, Lương Định Tư đã mang về một lồng gà sống. Tổng cộng có 6 con. Diệp Mạn Lâm nhận gà xong, liền đóng cửa lại. Lương Định Tư bị nhốt ở bên ngoài cửa, mặt mày ngơ ngác, không biết nên đi hay ở lại. Tính cách của cảnh trưởng Diệp quả thật là danh bất hư truyền. Đủ mạnh mẽ, đủ lạnh lùng, đủ kỳ lạ. Diệp Mạn Lâm bắt một con gà, suy nghĩ một chút, không khóc ra được. Con gà vẫn đang vùng vẫy trong tay cô. Diệp Mạn Lâm nghĩ trong bếp hình như có ớt, nên mang con gà ra ngoài. Thẳng tiến vào bếp, nắm một nắm ớt nhét vào miệng. Vị cay của ớt trong miệng không khiến cô rơi nước mắt. Ngược lại, cô dùng tay dụi mắt, nước mắt cay xè tuôn ra. Khi Diệp Mạn Lâm nhận ra con gà trong tay cô đã cháy đen không còn lông, suýt chút nữa thành tro. Diệp Mạn Lâm bỏ con gà trong tay xuống, cô muốn giữ trạng thái rơi nước mắt, nên khóc và vội vã quay về phòng. Lương Định Tư đứng chờ ở đó, nhìn thấy được một màn này, cảnh trưởng Diệp xinh đẹp đáng thương rơi hai hàng nước mắt, mềm mại như một đóa hoa bách hợp lay động trong gió, khiến cậu ta cảm thấy đau lòng. Lương Định Tư lập tức hối hận vì vừa rồi đã nghĩ xấu về Diệp Mạn Lâm. Lòng tràn đầy thương cảm muốn an ủi cô. Kết quả là một tiếng bang, cửa đóng lại, Lương Định Tư suýt bị kẹp vào mũi. Diệp Mạn Lâm lại bắt một con gà. Chết, bắt một con nữa, lại chết. Diệp Mạn Lâm nhìn hai con gà cháy đen trên đất, nghĩ một chút, tiếp tục bắt một con. Cô không thể tự kiểm soát để cho gà còn sống được sao? Lần này, khi tay cô chạm vào con gà, nó không xê, hát, ế, tê ngay như ba con trước. Nhưng sau khi Diệp Mạn Lâm cảm thấy ngạc nhiên, nó lại một lần nữa cháy đen. Mặc dù gà đã chết, nhưng Diệp Mạn Lâm cảm thấy có hy vọng. Diệp Mạn Lâm tiếp tục dùng ngón tay dụi mắt, giữ trạng thái rơi nước mắt. Lần này cô toàn tâm toàn ý nghĩ rằng gà không được chết, rồi lại giơ tay bắt gà. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, ước chừng đủ một phút. Nhìn chằm chằm vào con gà vẫn đang vùng vẫy trong tay cô, Diệp Mạn Lâm thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười. Cô buông tay, cho gà trở lại lồng, rồi nghĩ rằng nếu cô có khả năng không phóng điện, thì liệu cô có thể kiểm soát được lượng điện không? Chẳng hạn như làm cho một con gà gần chết. Diệp Mạn Lâm tập trung tinh thần, tự nhủ phải phóng ra một dòng điện nhỏ, rồi đi bắt gà. Khi con gà bị Diệp Mạn Lâm chạm vào, nó lập tức vùng vẫy điên cuồng và kêu lên. Diệp Mạn Lâm nhận ra mình có thể đã thành công, hơi phấn khích, nhưng cái giá cho sự phấn khích đó là con gà cũng đã cháy đen. Có vẻ như khi ý thức cô trống rỗng, tức là khi cô vô thức, thì phóng ra là điện áp cao, gây xê, hát, ế, tê người ngay lập tức. Nhưng dòng điện phóng ra này không ảnh hưởng gì đến cô. Cô như một chất siêu dẫn có ý thức. Cảnh trưởng Diệp, cô không sao chứ? Tôi vừa thấy cô có vẻ muốn khóc, hơi lo lắng. Ở bên ngoài, Lương Định Tư chờ đợi rất lâu, cuối cùng không nhịn được gõ cửa. Diệp Mạn Lâm lau nước mắt. Sau khi dùng khăn lau sạch nước mắt, cô mở cửa. Lương Định Tư nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của Diệp Mạn Lâm với đôi mắt đỏ ửng đáng thương. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Cảnh trưởng, là ai đã bắt nạt cô? Có phải hai gã côn đồ vừa rồi không? Tôi sẽ đi dạy cho bọn chúng một bài học. Tôi đói rồi, đi ăn cơm. Cậu không có việc gì thì có thể về. Hay để cấp dưới là tôi đi cùng cô đi. Lương Định Tư không yên tâm, kiên quyết muốn đi theo. Diệp Mạn Lâm không nói thêm gì nữa, sau đó đi đến quán Hương Hương ở góc phố. Diệp Mạn Lâm gọi hai đĩa rau xanh, canh bí ngô và cháo bào ngư. Lương Định Tư hào hứng nói, wow, cháo bào ngư, không hổ danh là thành phố lớn. Lương của cảnh sát ở đây cao ghê. Không cao, nhà tôi có tiền. Cách Trương.